Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3073, dấu tài, yên lặng chờ mưa gió tới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt, đây là sự thật, đế chủ cũng không cần không thể tin được. Tô Hàn mở miệng cười nói. Mà thiên đế chủ trung quy là siêu cấp cường giả. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong lòng khiếp sợ đè xuống. Lúc này mới, lại lần nữa nhìn bốn phía người, bầy ở trước mặt. Là ba vị luyện khí giới chí tôn, cũng có thể làm trung đẳng tinh vực ngôi sao sáng tồn tại. Bọn hắn, là cùng Bạch Hồ Thánh Chủ cùng thời đại lão yêu quái, lại không nói thuật luyện khí, vẻn vẹn bản thân tu vi, liền kinh khủng tột đỉnh. Gặp qua ba vị tiền bối, mà thiên đế chủ hành lễ, mặc dù hắn là đỉnh phong tiên đế cảnh cường giả, nhưng tại ba vị này trước mặt, thật chỉ có thể coi là vãn bối mà thôi. Có thể dẫn đầu ma thiên đế triều đi cho tới bây giờ. Người rất không tệ. Thánh Vô Song tán dương một câu, đa tạ tiền bối khen ngợi, mà thiên đế chủ thụ sủng nhược kinh. Sau đó, hắn lại hướng Mộ Tĩnh San nói, vãn bối, gặp qua Bạch Hổ Thánh Chủ, người có thể là đế chủ, tự xưng vãn bối không tốt lắm đâu. Mộ Tĩnh San cười híp mắt nói, nghe phu quân nói, người không quá tin tưởng chuyện giữa chúng ta. Người là cảm thấy ta không xứng với phu quân. Vẫn cảm thấy phu quân không xứng với ta nha. Mà thiên đế chủ khóe mắt mà nhảy một cái. Quả nhiên, người nào người, tìm hạng người gì. Này hoàn toàn liền là một đạo chắc chắn phải chết đề a. Hắn nên trả lời thế nào? Nói nàng không xứng với Tô Hàn, đó không phải là muốn chết sao? Nói Tô Hàn không xứng với hắn, cái kia không liền nói rõ là nàng Mộ Tĩnh San ánh mắt không được. Cũng là chắc chắn phải chết. Bởi vì mà thiên đế chủ hết sức thông minh, trầm mặc lại. Giờ này khắc này, im lặng là vàng. Tốt, San San ngươi cũng đừng cùng đế chủ nói giỡn. Mà thiên đế triều là minh hữu của chúng ta, cũng không phải ta Phượng Hoàng Hoàng triều người. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, Mộ Tĩnh San cười giả dối. Ta nói cách khác nói, đo đo sự thông minh của hắn mà. Mà thiên đế chủ kém chút nổ tung, đường đường đỉnh cấp đế triều đế chủ, còn cần ngươi tới đo ít sao? Nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử đã sớm mở phun ra. Mà thiên đế chủ, ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi ta, đến cùng dựa vào cái gì dám cùng những cái kia thánh triều cùng đế triều đối kháng, đến cùng dựa vào cái gì, cùng ngươi ma thiên đế triều kết minh sao? Tô Hàn nghiêm túc nói, chỉ bằng Mộ Tĩnh San, là ta Tô Hàn nữ nhân, chỉ bằng Thánh Vô Song, An Vân Ế, còn có Hỏa Diễm Thánh Quân, là ta Tô Hàn hảo hữu. Mà thiên đế chủ hít một hơi thật sâu khí lạnh, đến trước khi đến, trong lòng của hắn còn nghi hoặc. Tô Hàn sống sót, hắn là biết đến, khiến cho hắn ma thiên đế triều phát ra tiếng, cùng Phượng Hoàng Hoàng triều mở ra giới hạn, cũng là Tô Hàn ý tứ. Hắn nghi ngờ là, Tô Hàn, làm sao lại tại đây hắc nhật hạp cốc ở trong. Nơi này, có thể là khí thần thánh vô song địa bàn A, mà giờ khắc này, hắn biết. Nhưng hắn không thể tin được. Ba vị này luyện khí giới chí tôn, sống mấy ngàn vạn năm lão yêu quái, thế nào lại là Tô Hàn hảo hữu? Liền như là không thể tin được, Bạch Hồ Thánh Chủ, lại có thể là Tô Hàn nữ nhân một dạng. Đó căn bản không thể nào a. Hiện tại, ta có tư cách này, cùng những cái kia thánh triều cùng đế triều đối kháng sao? Tô Hàn cười hỏi, ma thiên đế chủ ngước mắt, coi như là không biết những chuyện này trước đó. Ta ma thiên đế triều vẫn như cũ lựa chọn cùng Phượng Hoàng Hoàng triều kết minh, đây là đối với các ngươi một loại tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết, cho nên ta hết sức vui mừng. Tô Hàn nhẹ gật đầu, mà ma thiên đế chủ, thì là nhịn không được hưng phấn lên. Bạch Hổ Thánh triều nơi này, hắn là biết đến, nhưng Thánh Vô Song, An Vân Ế, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân ba người gia nhập, đây chính là làm người thấy kinh hãi a. Bọn hắn là tu vi bực nào? Không người nào biết, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn vẫn luôn tại điệu thấp làm việc. Toàn bộ trung đẳng tinh vực đều biết ba vị này ngôi sao sáng tồn tại, lại cũng không biết, bọn hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Nói thật, coi như là ma thiên đế chủ đều muốn biết, bọn hắn đến cùng có chuẩn bị tu vi bực nào. Nhưng hắn, ngượng ngùng hỏi, cũng không thể đến hỏi. Giờ này khắc này, Bạch Hồ Thánh Triều, ma thiên đế triều, nam quan đế triều, cùng với thanh phong dong binh đoàn, còn có Phượng Hoàng Hoàng triều bản thân. Này ngũ đại thế lực cộng lại, còn thiếu chiến binh sao? cũng không thiếu, vẻn vẹn Phượng Hoàng Hoàng Triều chiến tộc Thiên Quân, cùng với Man Di tộc Cự Nhân Quân, cũng đủ để quét ngang vài tòa, thậm chí là 10 tòa đế triều. Chớ nói chi là, còn có cái kia vẫn luôn tại thánh tử tu di giới bên trong, tu luyện ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn. Vậy bọn hắn còn thiếu cái gì? Thiếu đỉnh cấp cường giả, một tòa thánh triều, dựa vào cái gì có thể trở thành thánh triều? Liền bởi vì bọn họ chiến binh, so thế lực khác nhiều. Cũng không phải là như thế, này chút thánh triều chiến binh, cũng bất quá chỉ có 300 triệu đến 500 triệu ở giữa mà thôi. Năm tòa đế triều chiến binh tổng số, liền có thể đem hắn siêu việt. Nhưng nếu là năm tòa đế triều cùng thánh triều khai chiến, vậy nhất định sẽ chết cực kỳ thê thảm. Thánh triều bên trong, có vượt ra khỏi tiên đế cảnh tồn tại, thậm chí còn không chỉ một vị. Chỉ bất quá, đều núp trong bóng tối, chưa bao giờ lộ diện, cơ hồ không người biết được. Phía bên mình thế lực, mà thiên đế chủ ít nhiều biết một chút. Có thể là vận đỉnh cấp cường giả lời, cho dù là Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà thiên đế triều, Thanh Phong Dòng Minh Đoàn, cùng với Nam Quan đế triều này bốn cái thế lực cộng lại, đều nhiều nhất, chỉ có thể so với một tòa thánh triều. Bạch Hổ Thánh Triều, tự nhiên có thể lực áp một tòa thánh triều, dù sao có Bạch Hổ Thánh Chủ tồn tại. Nhưng giờ phút này, là ba tòa thánh triều, tại ra tay với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tức chính là có thể ngăn trở trong đó hai tòa thánh triều, vậy còn dư lại một tòa làm sao bây giờ? Mà lại, còn có số lượng bên trên, đã đạt đến 20 cái đế triều. Này 20 cái đế triều, mỗi một cái, đều chỉ ít có hai vị tiên đế cảnh tồn tại. Cộng lại, cái kia chính là tiếp cận 50 vị, thậm chí vượt qua 50 vị. Nửa bước thần cảnh tuy mạnh, có thể tiên đế cảnh cũng không yếu, bọn hắn ra tay uy lực, là cực kỳ khủng bố. Tổng hợp kể trên, Phượng Hoàng Hoàng Triều duy nhất thiếu, liền là đỉnh cấp cường giả. Mà lại, còn không phải tiên đế cảnh, mà là siêu việt tiên đế cảnh tồn tại. Mà giờ khắc này, mà thiên đế chủ này loại lo lắng, cuối cùng bị bài trừ. Có ba vạn này luyện khí giới trí tôn tại, cuối cùng một tòa đế triều, cũng không cần lại lo lắng. Như có thể, cho dù là trực tiếp khai chiến, Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà thiên đế hướng bên này, cũng không sợ chút nào. Có ba vị tiền bối tồn tại, dù cho nước lũ thao thiên, cũng có thể tất cả đều ngăn lại. Mà thiên đế chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bề ngoài, chỉ có ba tòa thánh triều đối với chúng ta có địch ý. Nhưng âm thầm, còn không biết đây. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên, việc này trước mắt mà nói, mặc dù ổn định, lại cũng không thể nói tuyệt đối ổn định. Mà thiên đế chủ nhướng mày, chẳng lẽ mặt khác thánh triều, cũng cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều từng có thù hận. Như thế không có, nhưng có tiền, liền là nguyên tội a. Ai kêu ta Phượng Hoàng Hoàng Triều có tiền như vậy? Tô Hàn cười nói, mà thiên đế chủ im lặng, hắn thừa nhận. Tô Hàn nói có đạo lý, nhưng hắn cảm thấy, Tô Hàn là đang khoe khoang. Mà trên thực tế, dùng Phượng Hoàng Hoàng Triều của cải, hoàn toàn chính xác có thể khiến bất kỳ một thế lực nào điên cuồng. Mặt khác Thánh Triều, trước mắt mà nói xem như trung lập, thật là đến Phượng Hoàng Hoàng Triều lộ ra xu hướng suy tàn thời điểm, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không xuất thủ, tới kiếm một chén canh. Chó gấp là sẽ nhảy tường, mà những thế lực này... Kỳ thật đều là một đám chó điên mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.